Chiến thần bất bại, chương 3133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù gì đó cũng là chuyện bên trong nội bộ của Võ Tông, không có ảnh hưởng quá lớn đối với cuộc sống của người dân bình thường, thế nhưng tên của Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng lại nhận được sự bàn tán sôi nổi từ người dân trong tầng lớp thấp nhất của Hoa Quốc. Đối với người dân ở tầng lớp thấp nhất, hai người bọn họ đều có xuất thân từ thế tục, cũng có thể đại diện cho người Hoa Quốc hiện đại nhất. Thế nhưng vào lúc mà bọn họ nhận được sự bàn tán xôn xao, tất cả mọi người đều phát hiện ra trên danh sách thậm chí còn có không ít thế hệ thanh niên của các phái Võ Tông, thế nhưng duy chỉ không có tên của Tiêu Chính Văn. Đừng nói người bình thường cảm thấy hết sức khó hiểu về chuyện này, ngay tới không ít môn chủ Võ Tông cũng tỏ ra vô cùng nghi hoặc. Bàn về thiên phú, có thể nói trong Hoa Quốc, Tiêu Chính Văn không có đối thủ. Nếu như bàn về thành tựu thì chiến tích của Tiêu Chính Văn càng vô cùng chói mắt, có thể nói xưa nay chưa ai vượt qua được. Nếu như so về thực lực, đừng nói là mấy đệ tử các phái Võ Tông bọn họ, ngay cả mấy trưởng giáo đại diện của năm đại danh sơn cũng phải cúi đầu khuất phục trước Tiêu Chính Văn. Dù là mấy thế tử của các thế gia ở vùng ngoài lãnh thổ, khi thấy Tiêu Chính Văn cũng phải nhỏ giọng cụp đuôi. Bất luận là truy sát hầu tước của huyết tộc hay là giết chết vương tử của gia tộc Ấn ngay trước mặt mọi người thì đều khiến cho cả thế giới phải chấn động. Những chiến tích này dù đặt trên người của thế tử của mấy thế gia đại tộc vùng ngoài lãnh thổ thì cũng đủ để thu hút mọi ánh nhìn. Nếu như bàn về danh vọng, cả Hoa Quốc, bất luận là người dân thường hay là các phái Võ Tông hoặc mấy ông trùm trong giới kinh doanh, có ai dám so bì với Tiêu Chính Văn cơ chứ? Thậm chí ngay cả Thái Độ Thiên Tử cũng hết sức tôn kính Tiêu Chính Văn. Đặc biệt là sau khi linh khí phục hồi, Tiêu Chính Văn hết lần này tới lần khác vây chấn động cả giới võ thuật. Ngay cả mấy gia tộc lớn lâu đời ở Âu Lục hay Mỹ Lục cũng bị Tiêu Chính Văn ép cho không ngóc đầu lên nổi. Có thể nói, trong thế tục hiện tại, Tiêu Chính Văn chính là hạc giữa bầy gà, chính là nhân vật đẳng cấp nhất. Hoa Quốc cũng chính nhờ có Tiêu Chính Văn nên mới leo được lên đỉnh cao của thế giới, tránh được thời đại mới vạn quốc lai chiều cho Hoa Quốc cổ xưa. Mà hiện tại lại bị Huyền Thiên Đạo Cung khinh thường, chuyện này không thể không khiến cho tất cả mọi người phải tưởng tượng xa vời. Từ khi có Huyền Thiên Đạo Cung tới nay, những người mà bọn họ thu nạp có ai không phải hạc giữa bầy gà, Tiêu Chính Văn sao có thể bị bọn họ coi như không thấy cơ chứ? Lẽ nào năng lực của Tiêu Chính Văn căn bản không nhận được sự công nhận của bọn họ hay sao? Trừ phi bọn họ mù rồi, nếu không tuyệt đối không thể bỏ sót vua Bắc Lương. Cách chương.